Bác sĩ này quá hiểu ta. Tác giả, Chuyển Giác Vẫn Chưa. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 68, dạy ngươi như thế nào lãng mạn. Nếu như muốn hỏi nguyên gia hâm mộ nhất chính là ai? Như vậy không thể nghi ngờ là trong nhà tiểu phì Miêu Ika. Ta mập tới rồi. Ika, ngươi ở đâu? Nguyên Hủy vừa về tới nhà, liền đem túi sách ném một cái. Sau đó cả phòng tìm mèo, cuối cùng tại ban công đồ lau nhà thượng ôm trở về đến một đầu sắp bị mặt trời cho phơi hóa tiểu. Phì Miêu, mèo, Ika trường trường duỗi lưng một cái, sau đó lười biếng đánh một cái ngáp, làm ra đã lâu không gặp rất là tưởng niệm, biểu tình. Dùng đầu to nhiệt tình ủi ủi Nguyên Hủy cái đầu nhỏ. Nguyên gia cũng tới nhu nó cái đầu. Nó một móng vuốt đẩy ra hắn tay thối, sau đó làm ra nôn khan biểu tình. Gia hỏa này vừa cởi tất không rửa tay, thối chết bản miêu. Dương Hòa Mỹ tại phòng bếp nấu cơm, đêm nay làm chính là những mướp đắng, muốn lột rất nhiều tỏi. Nguyên Hủy xung phong nhận việc đoạt tới bóc tỏi công tác. Nguyên gia cũng không có đòi nhàn, bị lão ngụ nắm chặt tới dùng muỗng nhỏ nói móc dưa ống. Những mướp đắng là một đạo người Hè, khách gia một tộc người Hán, món ăn nổi tiếng, cách làm rất đơn giản, đem điều hảo bánh nhân thịt nhét vào mướp đắng bên trong. Hai mặt sắc đến định hình, phóng tới nồi đất bên trong buồn bực đốt tới chín mọng là đủ. Mỹ thực đồng dạng có thể chữa trị lòng người. Hơn nữa hiệu quả so với âm nhạc loại hình, chịu chúng muốn càng rộng. Dù sao tuyệt đại bộ phận người là không có cách nào cự tuyệt trên đầu lưỡi mỹ vị. Nguyên gia thường xuyên cảm thấy, tới một mức độ nào đó, hắn nói ra được canh gà, hiệu quả không kịp lão ngụ nấu ra tới canh gà một phần vạn. Như là phương xa người xa quê tại tha hương phấn đấu. Lớn nhất ấm áp không ai qua được một ngụm trong nhà nóng hổi đồ ăn. Mami, có thể hay không chỉ phóng hãm? Không thả mướp đắng ra. Nguyên Hủy một bên bóc tỏi một bên nói. Ika ăn vị tại cửa phòng bếp tò mò nhìn huynh muội hai làm việc. Người khác lúc làm việc nó thích nhất ở bên cạnh nhìn. Ăn nhiều mướp đắng thân thể tốt. Về sau ngươi liền thích ăn. Dương Hòa Mỹ chặt bánh nhân thịt. Cái thớt gỗ phát ra cộc cộc cộc thanh. Ca ca ngươi thích ăn sao? Ta thích a. Nguyên Hủy liền vẻ mặt đau khổ, nàng không thích ăn mướp đắng, về sau cũng nhất định không thích ăn. Hừ, đều nói tiểu bằng hữu kén ăn, đó là bởi vì đại nhân có thể mua bọn họ thích ăn đồ ăn nha. Lúc ăn cơm tối, Nguyên Hủy liền chăm chỉ giúp ca ca gắp thức ăn, sau đó một mặt mong đợi nhìn hắn. Nguyên gia im lặng, liền đem bánh nhân thịt kẹp ra tới phóng tới nàng bát bên trong. Sau đó chính mình ăn mướp đắng ra. Kỳ thật trước kia hắn cũng là không thích chịu khổ dưa. Về sau chẳng biết lúc nào, đột nhiên đã cảm thấy mướp đắng cũng ăn thật ngon. Sau bữa ăn, Nguyên Nguyên cho chậu cá vàng lắp đặt loại bỏ khí. Tiểu kim ngư nhóm có thể ăn lại có thể rồi. Nước rất nhanh liền hồn chọc. Còn không thể mỗi ngày đổi nước, đành phải mua cái loại bỏ khí tới. Ra, thứ sáu liền muốn thi viết, ngươi học tập không có a? Học tập, Nguyên Nguyên đã đại khái cùng Nguyên gia nói qua thi viết phạm vi. Ngoại trừ tâm lý khỏe mạnh, giá trị quan kiểm tra bên ngoài, trọng yếu nhất chính là chuyên nghiệp năng lực khảo hạch, liên quan đến nội dung mặt thực rộng. Nhưng cũng chủ yếu là vây quanh tâm lý học tài liệu giảng dạy ra đề tài. Bao quát, bình thường tâm lý học, thí nghiệm tâm lý học, phát triển tâm lý học, lâm sàng. Tâm lý học, biến thái tâm lý học, xã hội tâm lý học, từ từ gần 10 hạng chuyên nghiệp nổi. Dung, Nguyên gia ngược lại là lòng tin 10 phần. Dù sao cùng hắn lúc trước thi nghiên cứu thời điểm không sai biệt lắm. Những sách này sớm đã bị hắn gặm nát, tăng thêm những năm này lâm sàng thực tế tích lũy được hồ sơ kinh nghiệm. Hắn thật đúng là không có gì chuẩn bị cẩn thận, có thực lực, có cửa sau. nếu là hắn chọn không lên cái này ngoại xính giảng sư, đó chỉ có thể nói có người cửa sau mạnh hơn hắn. Khắc kim càng nhiều, Nguyên Hủy ghé vào bể cá nhìn đằng trước tiểu kim ngư. Loại bỏ khí khởi động, rất nhanh hồn chọc nước liền bắt đầu sạch sẽ đứng lên. Sau đó nàng kinh ngạc qua một tiếng, còn xem đâu rồi, nhanh đi làm bài tập. Dương Hòa Mỹ thấy nữ nhi bất chi bất giác tựa như đem bài tập chuyện hỗn qua, liền nhắc nhở, nha. Nguyên Hủy lấy ra sách bài tập, chạy đến Nguyên gia trước mặt, ca ca dạy ta làm bài tập đi. Nguyên gia chỉ bên kia thảnh thơi lão ba. Nói, gọi lão ba dạy ngươi, ca ca muốn ôn tập kiểm tra. Tiểu bóng ra liền lăn đến Nguyên Nguyên kia. Nguyên Nguyên muốn nói lại thôi, dừng nói lại muốn, bất đắc dĩ nhận lãnh thân là phụ thân gánh nặng. Nguyên gia về tới phòng, đóng cửa phòng, ôn tập là không thể nào ôn tập. Cùng chi tử trò chuyện trong chốc lát ngày, lúc 8 giờ hắn đúng giờ mở ra trực tiếp, không sai biệt lắm một tuần trực tiếp xuống tới. Khán giả đều ổn định lại, phát sóng sau 10 phút, online nhân số liền đạt đến chừng 1.000 người. Hiện tại cùng đấu điểu ký trực tiếp hợp đồng, bình đài biểu hiện nhân khí trị số liền giả lập mấy chục lần ra tới. Hoàng dại du khách vừa nhìn, hoa, có hết mấy vạn người tại nhìn đâu. Nếu là bình thường đỉnh cao nhất thường có gần 1 vạn người online, liền có mấy chục vạn nhân khí. Sau đó hôm nay đấu điểu còn đưa cho Nguyên gia một cái không tồi trang đầu đề cử vị. Tại lúc 9 giờ, online nhân số đạt đến khoảng hơn 15.000 người. Phân loại bị bình đài vạch đến nhan giá trị khu, người xem bên trong cơ hồ tất cả đều là nữ. Dù sao Nguyên gia nhìn các nàng ID tên như là nữ, miễn miễn cưỡng cưỡng, Nguyên gia hiện tại cũng coi là cái tấm lưới đỏ lên. Dựa vào mỗi ngày trực tiếp khen thưởng xuống tới, một tháng ít nhất có thể kiếm cái 2-3 vạn khối tiền. Còn không tính chi tử khen thưởng, tính đến nói liền không được rồi. Nguyên gia ngoại trừ lớn lên đẹp mắt, thanh âm ôn nhu, ca hát êm tai bên ngoài, giải đáp khán giả tâm lý vấn đề tài vẫn là thực chuyên nghiệp. Thời gian dần qua cũng không ít người đặc biệt tới thỉnh giáo học tập. Nguyên lão sư ngươi tốt, ta là ngươi trung thực fan, theo nửa năm trước liền bắt đầu chú ý ngươi công chúng hào a. Sau đó những ngày này mỗi ngày đều đúng giờ xem ngươi trực tiếp. Ta là tâm lý học chuyên nghiệp học sinh, thông qua đối Nguyên lão sư hiểu rõ, ta phát hiện Nguyên lão sư là một cái đặc biệt lãng mạn người. Nguyên gia một bên đọc tin, một bên cũng cảm thấy quái ngượng ngùng, thân là ngây thơ thiếu niên, ngay trước như vậy nhiều người xem trước mặt, vẫn là rất ngượng ngùng. Chi tử tiểu hào, đưa ra hàng không mẫu hạm X1, Nguyên gia thu hồi tâm thần, cảm tạ, chi tử tiểu hào, đưa hàng không mẫu hạm. Khán giả màn hình cũng tải loạn soát, chi tử đại lão dùng như thế nào tiểu hào rồi. Này tiểu hào cũng quá rõ ràng đi. Ha ha, này fan gửi thư là thổ lộ sao không có cơ hội. Nguyên gia tiếp tục đọc thư, tự nhiên không phải thổ lộ tin. Tất nhiên hắn cũng có thu qua, đều bị hắn loại bỏ rớt. Nguyên lão sư, ngươi là như vậy lãng mạn người, ta rất hiếu kỳ, cho nên có một vấn đề muốn thỉnh giáo ngươi. Lãng mạn cùng nhân cách tính chất đặc biệt có quan hệ sao? Là trời sinh có, vẫn là sau này bồi dưỡng đâu? Đây là một cái thực vấn đề thú vị. Lãng mạn người vô luận đi đến đâu đều là rất được hoan nghênh. Đối nữ hài tử tới nói, một cái lãng mạn nam hài tử, lực hấp dẫn càng là không gì sánh được. Ta cũng muốn làm một cái lãng mạn người, ta là sắt thép thẳng nam đúng dịp. Ta là Giang Tinh, nói đến đây ta liền khí. Ta bạn trai không có chút nào lãng mạn, trong màn đạn có thể nhìn thấy. Đại gia đều muốn trở thành lãng mạn người, nhưng lại sợ không tới pháp môn. Nguyên gia cười cười nói, tới tin ta đã nhìn. Nơi này chúng ta trước cho lãng mạn là một cái định nghĩa. Nó là một loại dầu có ý thơ cùng ảo tưởng, tính cách đặc thù. Cảm nhận tính khá mạnh, giỏi về tưởng tượng, không chỉ chỉ nghĩa hẹp thượng tình yêu cái chủng loại này lãng mạn. Nói đến cái này sẽ nghĩa rộng ra một cái khái niệm, gọi là nhân cách tính chất đặc biệt, là một loại bền bỉ, ổn định, nhất trí tâm lý kết cấu đặc thù. Khí chất bình thường điểm vì 4 loại, đại gia có thể tham khảo một chút chính mình là loại nào loại hình người. Đương nhiên, phần lớn người là hỗn hợp khí chất tồn tại. Loại thứ nhất là nhiều máu chất, hoạt bát, hiếu động, mẫn cảm, phản ứng cấp tốc, thích cùng người lui tới. Loại thứ hai là dịch nhờn chất, bình tĩnh, có quy luật, thái độ cẩn thận, nghiêm túc. Loại thứ ba là mật chất, nhiệt tình, ngay thẳng, tinh lực tràn đầy, tính tình vội vàng sao động. Loại thứ tư là hậm hực chất, vui độc hành, quan sát tỉ mỉ, dễ mẫn cảm, ôn nhu chậm chạp, đa sầu đa cảm. Y theo này 4 loại khí chất đến xem, dịch nhơn chất là nhất, không lãng mạn, thể chất. Cũng chính là chúng ta thường nói sắt thép thẳng nam hoặc sắt thép thẳng nữ. Mà nhiều máu chất người thì lại càng dễ làm ra lãng mạn, cử động tới. Đương nhiên, lãng mạn cũng là có thể thông qua sau này bồi dưỡng. Lãng mạn người thường thường cảm nhận tính khá mạnh, tại đồng tình năng lực trên có nhất định ưu thế, tại cảm giác được đối phương cảm xúc cùng cảm nhận về sau, hắn có thể thông qua chủ yếu tích cực hành vi đến trấn an đối phương. Như vậy đối với người khác xem ra, loại này cách làm liền tỏ ra thực lãng mạn. Cho nên, muốn bồi dưỡng mình lãng mạn năng lực, như vậy đầu tiên muốn có được chủ yếu tích cực tư duy. Nguyên gia nói xong, nhìn một chút màn hình, có ít người nghe hiểu được, có ít người nghe không hiểu. Nguyên lão sư đừng giả bộ tất, nói đơn giản. Nguyên gia bất đắc dĩ nói đơn giản lời nói, liền là chính ngươi đầu tiên là một cái ánh nắng hướng lên. Đối với cuộc sống tràn ngập lòng tin, đối tốt đẹp sự vật có tương đối cao theo đuổi, như vậy ngươi cũng có thể trở thành một cái lãng mạn người. Đã hiểu X999 ta nói mang bạn gái đi thành phố nhà bảo tàng, nàng nói ta thật nhàm chán, nói mang nàng đi Louvre cung, nàng nói ta thật là lãng mạn cười khóc. Người có thể cùng Nguyên lão sư so sao? Nguyên lão sư mang ta đi nhặt ve chai, ta cũng cảm thấy lãng mạn. Nguyên gia cũng bị đầu này màn hình chọc cười. Kỳ thật lãng mạn loại sự tình này thật đúng là không tốt giáo. Nhiều khi không phải cho rằng chuyện gì, mà là xem ai tại làm chuyện này. Lãng mạn người dù là tại nhặt ve chai, trong mắt hắn cũng là trên đỉnh đầu mênh mông sao trời. Tự do gió, cùng với bên người chim gọi ếch kêu. Không lãng mạn người dù là thân ở Louvre cung, mắt bên trong cũng chỉ là người ta tấp nập chen chúc cùng ầm ĩ. Rất đúng X999 nguyên gia phòng. Phát sóng trực tiếp nhiệt độ càng ngày càng cao. Không ít hoang dại du khách bị hắn khôi hài tâm lý giải đọc phong cách hấp dẫn. Lưu lại điểm cái chú ý. Đợi đến hôm nay trực tiếp nhanh kết thúc lúc, nguyên gia fan chú ý lượng cũng đã đột phá 8 vạn. Tại trang đầu đề cử hiệu quả hạ, hôm nay chướng phấn đặc biệt nhiều. Đã nói khai trương vạn ca hát đâu. Ca hát A Nguyên lão sư điểm ca nguyên gia xem xét mắt chú ý nhân số. Thật đúng là khai trương vạn. Liền cười nói, phi thường cảm ơn sự ủng hộ của mọi người a. Như vậy ta liền bêu xấu hát một bài ca đi. Thế là trong màn đạn liền soát đứng lên các loại ca khúc. Lần trước chúng ta nhân viên quản lý cùng bảng một đô điểm qua ca. Dựa theo công bằng lý do, lần này liền đến phiên bảng 2 đi. Bảng 2 ta xem một chút. Nha, chi tử tiểu hào đồng học, ngươi muốn nghe cái gì ca? X999 hứa nam chi liền hoan thiên hỉ địa điểm ca đi. Chi tử tiểu hào, ta muốn nghe chú cá voi hóa thân của hòn đảo cô độc tương đương, này thủ ta hội. Nguyên gia hắng giọng, một cái, chọn tốt nhạc đệm, hàng điệu, ôn nhu tiếng ca chậm rãi phiêu khởi. Ta là chỉ hóa thân đảo hoang cá voi xanh có nhất to lớn thân ảnh tôm cá tại bên người ghé qua cũng. Có chim bay ở trên lưng rừng ta đi ngang qua quá nhiều quá đẹp kỳ cảnh như là Eden tiên cảnh mà. Biển cả Thái Bình quá yên tĩnh bao nhiêu chuyện xưa không người lắng nghe. Cho chỗ dễ bỏ phiếu đều là lãng mạn người tương đương. Cảm ơn Bỉ Ngạn Băng Liên vạn thưởng nha. Trở thành mới đà chủ tương đương. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt. Mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN